Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, phần 339. Phiên ngoại 2, tân hôn sinh hoạt 03 quý đông là nửa đêm khát tỉnh, hắn mở mắt ra. Thoáng giật giật, liền cảm thấy một loại đã lâu toan trướng cảm từ nào đó không thể nói bộ vị vẫn luôn kéo dài đến. Phần eo, thật là lại đau lại xỉ. Quả nhiên sắc đẹp hỏng việc, túng dục thương thân a. Quý đông một bên tự mình tỉnh lại, một bên nghiêng đi thân, thật cẩn thận mà quay đầu đi xem bên người người, này gian nhà ở cửa sổ sát đất suốt chiếm một mặt. Tường, cùng phòng ngủ chỉ cách một mặt L, tự hình trang trí quầy. Không có kéo bức màn, ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu, trong phòng người cũng có thể nương chiếu sáng thấy rõ cái đại khái. Wikidic Liliruan 0812, nhậm tiệm mặc liền ngủ ở quý đông bên cạnh, nhắm hai mắt, lông mi nhẹ nhàng run, tựa hồ ngủ thật sự là an nhàn, quý chim nhỏ trước kia trước nay chưa thấy qua nhà hắn đại mỹ nhân. Nhi ngủ nhan, trước kia hai người cũng từng có một đoạn thời gian cơ hồ mỗi ngày ngủ chung. Nhưng nhậm tiệm mặc lại ngủ đến cực thiền, mỗi lần tổng hội ở quý đông trợn mắt khi trước tỉnh lại. Có đôi khi quý chim nhỏ đều sẽ hoài nghi, hắn có phải hay không chưa từng có chân chính ngủ quá. Thật là đẹp mắt a, dưới đèn xem mỹ nhân luôn là càng xem càng mỹ, quý đông vì sắc đẹp sở hoặc. Móng vuốt liền không tự chủ được mà vươn đi, muốn sờ sờ đối phương lông quạ dường như nồng đậm lông mi, cũng may lý trí kịp thời thu hồi. Ở nháo tỉnh nhậm tiệm mặc trước. Quý chim nhỏ kịp thời dừng tay, thành phố hát tháng 3 ban đêm còn có chút lạnh, hai người ngủ trước lại. Mới vừa đã làm chút thiếu nhi không nên vận động, là không phiến lũ tiến ổ chăn, cự hừng đông còn có 4-5 cái giờ. Quý đông ở liền như vậy tiếp tục ngủ cùng lên uống nước hai lựa chọn chung dãy dụa hồi lâu. Cuối cùng lựa chọn người trước, lúc trước xuyên y phục sớm bị bọn họ không biết ném đến phòng cái. Nào góc đi. Bất quá quý đông tự hỏi chính mình thể chất không tồi. Mười tới độ thời tiết với hắn mà nói còn không tính cái gì, vì thế hắn từ giường đuôi sờ đến một. Kiện trường nhung áo ngủ, khoác ở trên người đã đi xuống giường, rơi xuống đất khi. Nào đó bộ vị toan trướng cảm liền càng thêm rõ ràng. Ai, rốt cuộc không phải ở đào hoa nguyên, quý đông bắt đầu rồi nghiêm túc tự mình nghĩ lại. Wikidic Liliruan 0812, còn ở đào hoa nguyên khi, sở hữu tham diễn giả thân thể đều là trải qua nhiều lần cường hóa. Cho dù là thân kiều thể nhuyễn muội tử, đặt ở trong thế giới hiện thực, cũng là một cái hạ câu quyền là có thể đem cơ bắp tráng hán ca đến mắt đầy sao sệt lợi hại nhân. Vật cường hóa ngoại quải thêm thành dưới, mặc dù ngẫu nhiên khó tránh khỏi quá độ tận tình. Ngủ một giấc cũng có thể khôi phục cái chín thành, thậm chí không ảnh hưởng ngay hôm sau cao cường độ huấn luyện. Nhưng hiện tại không giống nhau, liền tính hắn là vận động viên. Thể chất so người thường cường một chút, cũng không chịu nổi lăn lộn đến quá tàn nhẫn a. Đặc biệt là dựa theo bình thường thế giới thời gian tuyến tới nói. Hắn thân thể này bản chất vẫn là cái non, lần đầu tiên khai trai liền ăn no nê đến suýt chút nhì ăn căng. Cũng khó trách hiện tại đi đường khi đùi đều có chút run rẩy, quý đông thực kiên cường nắm thật chặt. Áo ngủ, làm lơ nơi nào đó mơ hồ không khỏe cảm, từng bước một xuyên qua phòng khách, hướng nhà ăn Thủy đi đến, hắn thực mau khen ngược Thủy. Bưng ly sứ trở về đi, theo sau, quý chim nhỏ ở cửa sổ sát đất trước ngừng lại, rạng sáng 1 giờ nửa. Đại bộ phận dân cư đều đã tắt đèn, nhưng nơi này là nhất phồn hoa đoạn đường. Chỉ là công cộng chiếu sáng cùng 24 giờ buôn bán cửa hàng liền đủ để lệnh đêm khuya thành thị như. Cũng ngọn đèn dầu huy hoàng, quý đông phủng chứa đầy thủy cái ly. Cái miệng nhỏ chậm rãi suýt uống, hắn đang ở rối rắm một cái khác càng quan trọng vấn. Đề. Tưởng thừa dịp uống nước thời gian loát một chút ý nghĩ, nếu là ân hắn trước mắt còn ở miễn cưỡng. Duy trì lung lay sắp đổ nhân tiết tới xem, chính mình đây là ở không nhớ rõ, đào hoa nguyên kia đoạn trải qua tiền đề hạ. Cùng một cái chỉ nhận thức nửa tháng không đến người lăn khăn trải giường. Này thật sự quá quá sao kỳ cục. Quý Đông tự mình ghét bỏ Ma Tường. Vừa rồi ta như thế nào liền cầm giữ không được đâu. Chính là sắc đẹp trước mặt, hắn lại như thế nào có thể cầm giữ. Rốt cuộc ở thể hội quá nước sữa hòa nhau cực là cùng quên đi biệt ly dày vò lúc sau. Làm sao có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới cự tuyệt người yêu ôm đâu. Ngủ liền ngủ, này còn không phải muốn mệnh quý chim nhỏ cắn ly duyên. Trong lòng thầm hận, mấu chốt là, hắn còn biểu hiện đến quá thuần thục a. Chẳng sợ thời không hồi tưởng hết thầy trọng tới, bị Nhậm Tiệm Mặc hôn lên đồng thời. Dấu vết ở đại não trung triền miên Lâm Ly liền nháy mắt sống lại. Sóng to gió lớn không thể ngăn cản, nháy mắt đem quý chim nhỏ chụp cái đầu óc choáng váng. Vô pháp tự giữ, hắn chỉ nhớ rõ chính mình giống một gốc cây phản viện thực vật. Chủ động bò lên trên đi, treo ở Nhậm Tiệm Mặc trên người, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Sảng đến không được, cũng lãng đến bay lên, Quý Đông dùng răng cửa đem gốm sứ ly gặm đến khanh khách rung động, quá xỉ. Thật sự quá xỉ, mất mặt nhược điểm càng ngày càng nhiều. Lúc này, quý chim nhỏ chỉ cảm thấy càng khó mở miệng nói cho nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi tình hình thực tế. Trở về sau đi, quý đà điểu lại quang tức một chút đem đầu vùi vào hạt cát dù sao tương lai còn dài. Chờ thêm cái 3-5-7 ngày. Lại tìm cái cớ, làm bộ chính mình bỗng nhiên linh quang vừa hiện, đem trước kia chuyện này tất cả đều nhớ tới hảo. Liền ở Quý Đông cân nhắc đến nhập thần thời điểm, bỗng nhiên nghe được sau đầu có lực phong đánh úp lại, này động tĩnh. Quý chim nhỏ thật sự quá quen thuộc, ở đào hoa nguyên thời điểm. Này liền ý nghĩa nguy hiểm, tùy thời khả năng chí mạng nguy hiểm, thân thể phản ứng so đầu óc càng mau, Quý Đông không có quay. Đầu lại, thực chiến kinh nghiệm nói cho hắn, lúc này quay đầu lại đã không còn kịp rồi, hắn mãnh vừa nhấc cánh tay. Khuỷu tay bộ dùng sức sau này va chạm, cũng tùy theo nghiêng người bay lên một chân, chiều phía sau đồ vật đạp qua đi thịnh thủy ly sứ hoạt ra một đạo đường cong. Theo quán tính bay ra quý chim nhỏ nghe được một tiếng cười khẽ, hai tay từ phía sau tia chớp dò ra. Một trên một dưới. Trình chữ thập khóa trạng giá ở chính mình khuỷu tay cong. Mà sườn đá ra chân bộ tắc bị một khác điều chân dài từ biệt. Chặt chẽ mà cố định trụ Quý Đông thản nhiên trong lòng buông lỏng. Wikidic Liliruan 0812. Đồng thời hắn bản năng vươn còn tự do cái kia cánh tay. Hiểm hiểm ở cái ly rơi xuống đất trước đem nó vớt ở trong tay, Đông. Đừng thành bánh quai trèo chạng Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc song song ngã xuống thảm thượng. Nửa chén nước bát sái ra tới, dính ướt bọn họ tay áo, ngươi làm gì? Có rắn chắc thảm lót nền, hai người đều không có bị thương, chẳng qua quý chim nhỏ vẫn là không yên tâm, luống cuống tay chân mà tránh thoát ra tới, xem xét bị hắn đè ở phía dưới Nhậm đại mỹ nhân nhi. Thế nào, ngươi không quăng ngã đi? Nhậm Tiệm Mặc không nói gì, hắn ngưỡng mặt nằm ở trên thảm, một đầu tóc dài không có chát khởi, giống như ti lụa khoác ở sau người, tán thành một cái gần như hoàn mỹ dù mặt Quý Đông một chân còn bị Nhậm Tiệm Mặc dùng chân cong đứng. Trụ, bò không đứng dậy, chỉ có thể dùng hai điều cánh tay chống ở hắn bên tai. Lấy cực gần khoảng cách bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc một đôi mắt phượng. Trăng non cong lên, này nhất chiêu, là ta dạy cho ngươi, Nhậm Tiệm Mặc cười nói, dùng đến không tồi, lại mau nửa giây, ta liền tiếp không được Quý Đông, ngoặc kép, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả người giống như thoát lực giống nhau, cánh tay buông lỏng, trực tiếp tài tới rồi nhà mình đại mỹ nhân nhi trên người. Người trá ta, hảo sau một lúc lâu lúc sau. Hắn muộn thanh muộn khí mà nói, kẻ lừa đảo, Nhậm Tiệm Mặc đáp lễ, rõ ràng nghĩ tới. Vì cái gì không nói cho ta? Quý Đông đương nhiên không thể thừa nhận, đây là bởi vì gần nhất phạm ngốc quá nhiều, tự mình cảm giác quá mức mất mặt, cho nên chỉ có thể làm bộ cái gì đều không nhớ rõ, dưới tình thế cấp bách. Quý chim nhỏ đồng học ác hướng gan biên sinh, dứt khoát bất chấp tất cả, sấn hai người hiện tại tư thế vừa lúc. Phùng Trụ nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi gương mặt, thấu đi lên chính là một đốn tàn nhẫn thân. Quý chim nhỏ chỉ xuyên kiện áo ngủ, một phen lăn lộn xuống dưới. Vạt áo đã sớm tản ra, nhậm đại mỹ nhân nhi ăn mặc cũng không so với hắn kín mít đi nơi nào, hết thảy. Vừa vặn tốt, ban đêm còn trường, thời gian còn sớm, bọn họ còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Phiên ngoại 2, xong, hết chương.